sao tuổi thơ vui buồn dưới vầng trăng quấn quýt bên nhau từ khi năm lên mười, nhưng chưa hè tung tăng góc phố để hạt mưa rơi ướt lấm lem và niềm vui buồn theo tôi đi. Năm tôi quay về biết em có người yêu, chiếc lá bên thềm nằm im dưới cho tàn, tiếng côn trùng kêu than xiêu xiên mà tự nhiên giọt nước mắt rơi, bởi vì tôi đang vẫn chờ em. Bên bờ ao ngày xưa à, đàn cò trắng kéo nhau bay về, cười quấn quýt hát ca hồn nhiên nay chỉ là mơ. Sao giờ đây dòng sông không trôi, chờ gì nữa khi thuyền sang bên nơi ấy, nhìn dòng sông đứng im một thời. Em đã có chồng, cánh cò biết về đâu, ánh nắng ban chiều vàng theo gót chân hồng, ánh trăng vàng theo tôi thua bé, nhìn tuổi thơ vui biết bao nhiêu. Thưa giờ đây em đã không còn bên tôi. Tôi quay về biết em có người yêu, chiếc lá bên thềm nằm im dưới cho tàn, tiếng côn trùng kêu than xiêu xiết mà tự nhiên giọt nước mắt rơi, bởi vì tôi đang vẫn chờ em. Bên bờ ao ngày xưa à, đàn cò trắng kéo nhau bay về, cười quấn quýt hát ca hồn nhiên nay chỉ là mơ. Sao giờ đây dòng sông không trôi, chờ gì nữa khi thuyền sang bên nơi ấy, nhìn dòng sông có chồng, cánh cò biết về đâu, ánh nắng ban chiều vàng theo gót chân hồng, ánh trăng vàng theo tôi thua bé, nhìn tuổi thơ vui biết bao nhiêu. Thôi giờ đây em đã không còn bên tôi, anh trăng vàng theo tôi thua bé, nhìn tuổi thơ vui biết bao nhiêu. Thôi giờ đây em đã không còn bên tôi.